Chương 1324, không phải thân sinh. 2 năm. Chương 1324, không phải thân sinh 2 năm nghe Hỉ Nạ giọng nghi ngờ, ở bên cạnh Sổ Dạ cũng là vội vã an ủi Hỉ Nạ tới. Không có, không có chuyện gì, Hỉ Nạ. Sổ Dạ trên mặt của miễn cưỡng lộ ra nụ cười đến, an ủi Hỉ Nạ. Mà nhìn Hỉ Nạ kia khốn hoặc dáng vẻ, tại đối diện cách đó không xa Mitsuka tiểu thư, cũng liền vội vàng đúng đem khỏe mắt nước mắt cho lau đi. Hỉ Nạ, không có chuyện gì, hạ hạ chỉ là bị cây ớt cay đến rồi mà thôi, rất nhanh thì không có chuyện gì. Hạ hạ cũng thật không dám ăn cay tiêu đâu. Mitsuka tiểu thư làm bộ ra bị cây ớt cay đến bộ dạng, lau lau rồi một cái khỏe mắt, hướng về phía đối diện Hỉ Nạ lộ ra nụ cười nói rằng. Bất quá, mọi người ở đây đều là biết, Mitsuka tiểu thư là vô cùng dám ăn cay. Nếu không, sáng sớm nàng làm sao sẽ nấu nhiều như vậy có quan hệ cay canh đâu, nhưng cũng may Hỉ Nạ cũng không có phát hiện điểm này. A hạ hạ, thật kém cỏi a, Hỉ Nạ cũng dám ăn cay. Nói Hỉ Nạ mặt trên lộ ra yên tâm nụ cười tới, hướng về phía Mitsuka tiểu thư vui vẻ nói rằng. Đúng à, Hỉ Nạ so với hạ hạ lợi hại hơn đâu, thật là một lợi hại hài tử đâu. Mitsuka tiểu thư nhìn kia vẻ mặt vui vẻ ăn nga bánh sủi cảo Hỉ Nạ, trên mặt cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Hỉ Nạ kia một bộ thiên thật dáng vẻ khả ái, thực sự là tốt nhất chỉ rũ tâm linh linh dược kia mà. Bất quá, Hỉ Nạ tuy là hiện tại còn không biết rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Nhưng để cho nàng vẫn ở chỗ này lấy lời nói, dựa vào Hỉ Nạ thông minh, muốn đoán ra tương quan sự tình đến, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Vì vậy, Trương Tường quyết định một cái quyết định, đó chính là để Hỉ Nạ tạm thời ly khai bàn ăn. Được rồi, Hỉ Nạ, ngươi thích nhất thỏ ạ nỉm không phải muốn phát hình rồi không, chúng ta cùng đi gặp có được hay không à? Trương Tường hơi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Hỉ Nạ hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hỉ Nạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười vui mừng tới. À, thật vậy chăng tiểu cứu cứu? Bất quá, tiểu cứu cứu, ngươi không phải đã nói, ở ăn thời điểm không thể đi xem TV sao? Hỉ Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình nghi hoặc tới, cặp kia đen thủi lớn trong ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Một câu nói này ngữ, để Trương Tường nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn chính là thật không ngờ, chính mình trước đây không lâu thoại ngữ, cũng là đem chính mình cho mang vào trong khe. Bất quá, cũng may Trương Tường phản ứng cũng là khá nhanh, vậy có chút nụ cười cứng ngắc chẳng qua là chợt lóe lên mà thôi, cũng không có để Hỉ Nạ hoài nghi đến cái gì. Không sao, hôm nay là đặc thù a, dù sao, Hỉ Nạ nhưng là giúp đỡ mọi người làm ăn ngon như vậy nga bánh chèo đâu, cho nên, vì thưởng cho Hỉ Nạ, hôm nay coi như là đúng ngoại lệ a. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười, sờ sờ Hỉ Nạ kia một đầu nhu thuận tóc. Thuận tiện mà, còn cầm lên khăn tay giúp nàng đem khỏe miệng tương chấp cho lau sạch rơi. A, thật vậy chăng kia Hỉ Nạ muốn đi xem? Hỉ Nạ mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình tới. Tốt như vậy, tiểu cứu cứu bang ngươi xuống phía dưới a. Trương Tường hai tay của hoàn quá Hỉ Nạ dưới nách, đem Hỉ Nạ thân thể nhỏ từ kia đặc chế trên ghế ôm xuống tới. Cùng lúc đó, cũng sắp trước mặt nàng nga bánh chèo cho múc tràn đầy một chén, giúp đỡ nàng lấy được trong đại sảnh. Mà ai cùng Hỉ Nạ bị tiểu lò lì cũng là xem hiểu trong sân bầu không khí, dùng cùng Hỉ Nạ cùng nhau xem ạ nỉ mượn cớ, cùng rời đi bàn ăn, cùng Hỉ Nạ cùng nhau ở trong đại sảnh nhìn lên TV tới. Như vậy, Hỉ Nạ liền giao cho các ngươi. Trương Tường giúp đỡ Hỉ Nạ đem bắt muôi đều sau khi chuẩn bị xong, thấp giọng hướng về ai cùng Hỉ Nạ bị nói rằng. Minh bạch. Đã biết. Ai cùng Hỉ Nạ bị đều là gật đầu. Rất nhanh, theo trong TV phát hình nổi lên Hỉ Nạ thích nhất thỏ phim hoạt hình đến, Hỉ Nạ kia hoạt bát thanh âm kèm theo kia phim hoạt hình thanh âm, cũng là loáng thoáng mà từ trong đại sảnh chuyển tới. Mà Trương Tường thì là theo Hỉ Nạ nói một tiếng sau đó, lại là hướng về phòng ăn phương hướng đi tới. Bất quá, đi ở nửa đường thời điểm, Trương Tường cũng đã là nghe được Mitsuka tiểu thư mưu, không có cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt thật xin lỗi. Thế nhưng từ hiện tại bắt đầu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau sống được. Cùng với sau đó Sổ Dạ một câu kia Mitsuka tiểu thư, tuy là ta biết lời ta muốn nói rất quá đáng. Thế nhưng, ta muốn nói là, nếu đúng muội muội của ta, chúng ta sẽ vẫn ở chung với nhau thoại ngữ. Nghe Sổ Dạ thoại ngữ, Trương Tường trong lòng không khỏi đúng thở dài một hơi. Nguyên lai là như vậy sao? Sổ Dạ cũng đúng như vậy suy nghĩ sao? Hắn vẫn không biết Sổ Dạ ý tưởng kia mà, còn tưởng rằng nàng sẽ chống đỡ đối phương đây. Sau đó, Sô dạ thanh âm cũng là bắt đầu từ từ vang lên. Mịt cả tiểu thư, chúng ta từ dì a di các nàng hành tung không rõ sao, vẫn ở giúp đỡ cho nhau lấy. Theo ca ca hắn thật vất vả thành người một nhà chúng ta vẫn như vậy nỗ lực cho nên, ta, Niu, Hina, ba chúng ta tỷ mọi người nào cũng sẽ không tách ra, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, theo ca ca ở chung với nhau. Sô dạ rất là kiên định nói. Mà nghe sô dạ thoại ngữ, Trương Tường bước chân cũng không khỏi đúng cố gắng chậm lại, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp tới. Bởi vì, hắn suy nghĩ muốn nói thoại ngữ, sô dạ đã là giúp đỡ hắn nói ra. Tỷ tỷ Mưu trong giọng nói tràn đầy tình cảm phức tạp, khuôn mặt hiện lên lên cảm động thần tình tới. Nàng mặc dù biết chính mình ba tỷ muội trong lúc đó đúng vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi với nhau tồn tại, nhưng lúc này nghe sô dạ thoại ngữ, nàng nhưng vẫn là cảm nhận được một trước nay chưa có cảm động cùng lực lượng từ trong nội tâm bắt đầu khởi động đi ra. Cùng lúc đó, để cho nàng cũng đồng thời đúng hạ quyết tâm. Nàng, muốn lưu lại bất quá, đang ở nàng muốn mở miệng trước. Một mực trước mặt nàng túi đầu mịt cả tiểu thư, cũng là ở trầm mặc một hồi sau đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng cùng lúc đó, nàng ở cắn cắn môi dưới sau đó, cũng là nói ra một câu để trong sân bầu không khí lập tức liền trở nên không song không so với thoại ngữ tới. Ta vẫn đang suy nghĩ gì thời điểm, nên lúc nào nói mới tốt. Tuy là, ta theo lấy xỉn gỗ bọn họ có ước định, nhưng vẫn ở nơi này dạng mà phiền não lấy hiện tại, có thể nói. Nữ nàng, không phải xỉn gỗ hải tử. Đây là ta thân là nghệ nhân thời điểm lời đồn xấu thời điểm, nữ là ta cùng người kia hải tử. Nàng không phải là cùng các ngươi có huyết mạch liên lạc tỉ muội thực sự, cực kỳ có lỗi với. Mịt cả tiểu thư nói ra long trời lở đất một câu. Mà Trương Tường đang nghe đối phương nói đến phân nửa thời điểm, cũng đã biết đối phương đến cùng muốn nói cái gì, sắc mặt chợt mà biến đổi muốn xông vào đi. Nhưng là, thời gian cũng là đã không đủ. Mịt cả tiểu thư, đã là đem lời ngữ hoàn toàn nói ra, ngăn cản sau mặt thoại ngữ căn bản cũng không có ý nghĩa. Vì nhắn nhủ chuyện này, ta mới trở lại Nhật Bản. Về sau tuyển trạch tại gia sinh hoạt, nếu ngươi tự lựa chọn đi xin lỗi. Dấu dếm đến nay xin lỗi. Mịt cả tiểu thư nước mắt trên mặt không ngừng hạ lạc, che miệng đang thấp giọng mà khóc thút thít. Bất quá, ở đối diện với nàng, nếu sắc mặt cũng là chợt mà biến đen đứng lên. Ta không phải tỉ tỉ muội muội lừa gạt gạt người chớ. Nếu mặt màu tóc thanh, thân thể không ngừng run. Tờ S còn có 20 chỉ nhóm, mọi người cầu đầu phiếu A.